Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4365, Hỗ Trợ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Con Jun là thật sợ hãi nàng lại cầm trở về một người. Cầm trở về nàng liền. Mặc kệ, nàng là bề bộn nhiều việc. Lại muốn đi tiểu thế giới chỉnh lý một ít chuyện. Lại muốn tại hư không bên trong chạy khắp nơi. Cuối cùng có một số việc còn không phải rơi xuống trên đầu của hắn. Mặc kệ, không được, con Jun nói, người không thể đồ chính mình cao hứng, cảm thấy người nào đó không sai, liền đem bọn hắn mang về. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói vô cùng nguy hiểm cùng với không công bằng. Ninh Thư lắm điều sợi mí, liếc mắt xem con Jun, ta đã biết, ta trên cơ bản đều không dẫn người trở về. Coi như cũng chỉ có Giao Nương một người. Đó không phải là không có cách nào sao? Con Jun, ngoặc kép chấm chấm, người xác định cũng chỉ có Giao Nương một người sao? Ninh Thư cũng không quá xác định, nhưng lý trực khí tráng nói, ta là cái loại này không chịu trách nhiệm người sao? Ta như vậy lười làm sao có thể phải bị gánh một người tương lai đâu rồi? Ta không đủ sức. Hơn nữa, ngươi vì cái gì như vậy không tin ta? Ta nhìn thực không đáng tín nhiệm sao? Con Jun cũng không muốn cùng với nàng tranh chấp. Nàng chính là am hiểu đem sự tình lấy tới một góc độ khác. Theo dẫn người trở về đã chuyển đến có tín nhiệm hay không góc độ. Hơn nữa tranh thắng thì phải làm thế nào đây? Con Jun nói, ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Ninh Thư hoài nghi nhìn con Jun. Ta cảm thấy ngươi cũng không tín nhiệm ta. Con Jun lạnh lùng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ninh Thư uống xong mì nước, đột nhiên nói. Ngươi có muốn hay không thấy lập nhân? Con Jun toàn thân lông tơ trong nháy mắt liền lập lên tới. Trong lòng cảnh, báo ô lạp mà vang lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sao rồi? Ninh Thư tùy ý nói. Ta chính là hỏi một chút. Ngươi có muốn hay không thấy lập nhân? Trước kia con Jun cũng còn có một ít tiểu hài tử khí. Hiện tại chỉ còn lại có ôn nhuận khí chất. Đoán chừng cũng không làm được liếm lập nhân cử động đến. Rồi, con Jun, ta muốn gặp lại như thế nào? Không muốn gặp lại như thế nào đâu. Ninh Thư nói, ta cũng không biết hắn có phải hay không sống. Nếu như ngươi muốn gặp, ta tự nhiên đi tìm đem hắn tìm đến. Nếu như không muốn gặp, quên đi. Con Jun tâm hiện tại như cái trống trận đồng dạng, bị đập đến phanh phanh phanh mà vang lên, đều nhanh muốn bị chùy phá. Không phải là bởi vì kích động muốn gặp được lập nhân, hắn có dự cảm này nha lại muốn gây sự, hơn nữa giả ý đến hỏi thăm hắn một phen. Ninh Thư, người có muốn hay không lập nhân sao? Con Jun cũng coi là sống đã lâu, nuôi lớn Giao Nương, nuôi lớn Giao Nương hài tử, nuôi lớn Giao Nương tôn tử, dưỡng rất nhiều hài tử, nhưng cũng biết lập nhân trong lòng cũng không thèm để ý hắn, thậm chí còn có điểm phiền hắn. Con Jun lắc đầu, ta không nghĩ hắn, người nếu không nói, ta đều quên người. Này, Ninh Thư chép miệng một cái, có chút tiếc nuối nói. Vậy được rồi, vốn dĩ nếu như ngươi nói muốn thấy, ta nhất định đem hắn đi tìm tới. Con Jun, ngoặc kép chấm chấm, sau đó thì sao? Ninh Thư, ta đây không phải bận bịu sao? Đem hắn kéo qua giúp làm điểm sống. Ta ưu tiên cân nhắc ngươi tâm tình, muốn đem lập nhân làm tới. Con Jun trong nháy mắt lắc đầu. Không muốn cân nhắc ta. Không cần cân nhắc, ta tuyệt đối không nên chiếu cố tâm tình của ta. Ít đánh tên của ta làm chuyện xấu. Con Jun đối Ninh Thư quá khứ vẫn là hiểu rõ một ít. Nàng nói như vậy chính là muốn mới tiến lên cấp người. Còn chụp vào một cái lý do thoái thác. Muốn cùng một cái quái vật khổng lồ đối đầu. Vẫn là vì hắn. Ta đi à. Con Jun nói. Không cần. Ta không phải rất muốn gặp hắn. Lại nói. Thời gian dài như vậy, hắn phải chăng còn tại cũng không biết. Nhân sinh chính là phân ly ly, không cần thiết nhất định phải trùng phùng. Ninh Thư thở dài một hơi. Tốt à, người không nghĩ coi như xong. Ta vốn là không muốn tìm hắn. Dù sao hắn nhìn tương đương kiêu căng khó thuần không phụ. Quản giáo, đều là xem mặt mũi ngươi bên trên. Con Jun, ha ha, ta chính là cảm ơn ngươi. Con Jun hiện tại là thật đối lập nhân không có gì đặc biệt tình cảm. Trước, kia đại khái là bởi vì rất cô đơn. Quá vô tri, đem một lời tình cảm ký thác vào một cái hỗn tiểu tử trên người. Trải qua nhiều, học tập nhiều, quay đầu nhìn xem. Cũng liền như vậy, nói đến, vẫn là chính mình chọc người ghét, người khác lờ đi hắn. Hắn chính là muốn ba, đi lên, con Jun liên tục căn dặn Ninh Thư, tuyệt đối không nên đi tìm lập nhân. Ninh Thư, a, tốt, không tìm lập nhân có thể tìm những người khác nha. Thật, sự là nhân thủ không đủ a, xảy ra vấn đề thế giới hơi nhiều. Nàng một người, bận không qua nổi. Nếu không đem ý thức chia mấy cái. Con Jun, chúng ta mới dàn xếp lại. Không nên gây chuyện. Ninh Thư, ta không gây sự. Đều là chuyện chọc ta. Con Jun chừng Ninh Thư một chút. Ninh Thư nói. Ngươi ở nhà 5 tháng tĩnh. Hảo là được. Ta so với ai khác đều quan tâm cái mạng này. Ngươi yên tâm. Con Jun liên tục chừng Ninh Thư. Ninh Thư chừng trở về. Không ai nhường ai. Thời điểm Hư Vương từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Ninh Thư, người đã tỉnh, Hư Vương đối con Jun nói, phiền phức cho ta làm chút gì ăn, ta đói, con Jun không nói chuyện, vào đi phòng bếp, Hư Vương đối Ninh Thư nói, ngươi, đoán xem ta mang đến cái gì, Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, không biết, Hư Vương, người đoán xem, Ninh Thư lạnh lùng vô tình, đoán không ra. Hư Vương đối nàng trợn trắng mắt, người trách nhiệm quá không có gì vui. Từ sau lưng lấy ra một cái đen xì đồ vật, đen như than đá, cầu tử bộ dáng, phun màu hồng đầu lưỡi. Cầu tử, Ninh Thư hơi kinh ngạc tiếp nhận cầu tử. Người thế nào chạy nơi này? Đến rồi, nơi này cách trước đó cái nào chỗ có thể xa? Cầu tử một đường chạy đến nơi. Đây đến, vứt xuống chính mình luân hồi thế giới. Cầu tử theo Ninh Thư ngực trong nhảy ra. Ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Ninh Thư nhìn về phía Hư Vương. Hư Vương nói. Ta đi tới một chuyến thiên thần. Giới. Trở về trên đường bắt gặp hắn bị dây leo quỷ cuốn lấy. Ta cứu được nó. Ninh Thư. Thiên thần giới như thế nào? Hư Vương lập tức tức giận nói. Mẹ nó. Thiên thần giới phá. Ta cũng còn chưa. Kịp nhất thống hư không? Hắc ám liền muốn bao phủ hư không? Ta thật hận a, Ninh Thư mới mặc kệ Hư Vương tiếc nuối cùng bi phẫn. Hướng cầu tử hỏi, ngươi, tìm ta giúp cái gì? Làm cầu tử vứt xuống vị diện nơi sinh ra tìm đến nàng. Chỉ sợ không phải cái gì chuyện nhỏ, cầu tử trước đó cũng giúp nàng. Nếu như nàng khả năng giúp, đỡ liền giúp, cầu tử thở dài nói. Không biết vì cái gì, gần nhất có rất nhiều hư không sinh, linh theo bên cạnh đi ngang qua, người cũng biết hư không sinh linh, cho dù là sượt qua người, thậm chí là một chân dẫm ở nơi đó, đều sẽ đối vị diện nơi, sinh ra tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Liên tưởng đến Hư Vương nói thiên thần giới phá, như vậy tới gần thiên thần, giới sinh linh liền muốn di chuyển, cầu tử nói. Nếu như không phải không có biện pháp, ta cũng sẽ không tới tìm. Ngươi, Ninh Thư, nói thẳng chuyện gì? Cầu tử, cây bị bệnh, có rất nhiều không biết chủng tộc gì. Nghỉ ngơi ở phía, trên, thu lấy năng lượng cùng sinh cơ. Tới tìm ngươi thời điểm phát hiện ngươi. Không có ở đây, kém chút bị dây leo quỷ treo cổ. Ninh Thư nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là cái gì côn trùng có hại không thành? Ninh Thư. Ta đây đi theo ngươi một chuyến đi. Ta đi xem một chút. Hết chương.